Nhật ký phòng trọ ma. Ngày thứ 10, tức thứ 3, ngày 11 tháng 6. Lời giải thích. Tiết trời mát mẻ đem lại cái cảm giác dễ chịu, thoải mái mà bấy lâu nay mất đi trong mình. Một chút mưa sớm mang đi tiết trời u ám, để lại bầu trời quang đãng trong lành. Sau khi được băng bó xong, Kiên quyết định sẽ không nghỉ ngơi mà lập tức đến chỗ Hà. Mình và anh ta ghé lại một quán cơm. Anh sẽ định nói gì với Hà? Cô ta đã lừa chúng ta, đặt tính mạng chúng ta ra làm trò đùa. Tôi sẽ làm rõ việc này. Có lẽ Hà có ý định gì đấy. Có thể, ý định gì? Nếu cô ta đưa ngay cho tôi nửa kia, việc này đã không xảy ra, và tôi không phải bị thương thế này. Cô ta đã lợi dụng tôi và cậu để lấy nốt nửa quyển còn lại. Đấy là những gì chúng ta biết. Em biết. Nhanh lên. Chúng ta sẽ lên đường. Cậu sẽ lái xe. Với tình trạng như vậy, tôi khó có thể giữ vững tay lái nếu như có chuyện gì xảy ra. Vâng. Sau đó, Kiên đưa cho mình một gói giấy nhỏ. Không biết bên trong là gì, nhưng Kiên nói mình nên cầm để đề phòng bất chắc. Sau khi việc này kết thúc, anh sẽ làm gì? Ý em là sau 4 năm sống và trải qua những việc đấy. Tôi không biết. Đã từ lâu, tôi quên mất mục đích theo đuổi của mình là gì nữa rồi. Có lẽ tôi sẽ về quê thăm cha mẹ tôi. Thế còn vợ con, anh không có ý định lập gia đình sao? Có, nhưng cậu cũng hơn 20 tuổi rồi. Chắc cậu cũng có nhiều người để ý rồi đúng không? Kiên nói sang việc khác, lảng tránh câu hỏi với một thái độ khá buồn, thể hiện qua việc hạ giọng. Giờ chưa có công ăn việc làm ổn định, em cũng chưa biết nữa. Sau hơn 20 phút đi đường, mình và Kiên đã đến nhà Hà bình an và không gặp bất cứ vấn đề gì trên đường đi. Mình gọi cửa, trước sự ngỡ ngàng của mình và Kiên. Hà, với khuôn mặt yếu ớt, nước da xanh xao, mặc bộ đầm ngủ, bước ra mở cửa. Cô ta đã bình phục. Lúc đó, mình khá bất ngờ và nghĩ đây là ảo giác. Nhưng Kiên cũng thấy thế. Kiên và mình bước vô, anh ta không ngần ngại đi ngay vào vấn đề. Có vẻ cô đã khỏe rồi, cũng nhờ việc đùa giỡn với tính mạng của bọn tôi phải không? Anh đừng như vậy chứ Kiên. Hà nói bằng giọng yếu ớt và mệt mỏi của người vừa trải qua trận bệnh nặng. Để tôi giải thích. Đấy là tính mạng của bọn tôi, cô bảo chúng tôi phải bình tĩnh là sao? Để Hà nói xem sao nào anh Kiên. Tôi đỡ lời. Chỉ khi có đủ quyển sách, anh mới có thể hóa giải được nó. Tôi đã nói, nhưng anh không để ý lời tôi nói. Đúng là tôi đã đặt tính mạng của anh và cậu Huy ra, nhưng tôi biết chắc hai người sẽ sống. Tôi biết Minh Trị sẽ giúp hai người, và cả người hộ mệnh của Huy cũng sẽ giúp tính mạng của hai người được phần nào an toàn. Tôi cũng đã làm cho nó yếu đi, nên tôi tin chắc hai người nhất định sẽ lấy được quyển sách ấy. Cứ cho là những lời cô nói là đúng đi. Tại sao ngay từ đầu cô không nói như thế cho chúng tôi biết? Kiên nói. Vì Minh em và con quỷ đi theo cô ta luôn theo dõi và khống chế tôi. Hôm tôi gặp Minh nói chuyện, con quỷ đó đứng cạnh giường bệnh, sẵn sàng xé tan xác tôi bất cứ lúc nào. Khi biết được chuyện này, nó muốn có được thứ mà quyển sách chứa đựng, nhưng không thể đối đầu lại được với thứ bảo vệ quyển sách. Vậy bây giờ con quỷ đi theo chị em Minh đâu? Nó còn... Tôi hỏi. Nó đã biến mất một cách bất thường. Bây giờ chúng ta có thể hóa giải cái thứ ấy trước khi nó trở lại không? Được rồi Kiên. Hãy đem nửa quyển sách kia và cả những trang giấy lấy được từ chị em Minh. Tôi có thể tin cô. Đấy là lựa chọn cuối cùng của anh. Kiên lấy trong túi ra mấy cây thánh giá và một vài tờ giấy để bốn góc phòng, rồi đóng hết cửa lại. Dán lên đó mấy lá bùa, rồi lấy quyển sách ra. Trông nó rất cũ và bụi bặm bên ngoài. Bìa nó làm bằng da với những họa tiết và hình vẽ kỳ lạ. Nửa quyển sách Kiên cầm dày độ một đốt ngón tay rưỡi, phần gáy đã bị xé đứt. Anh ta lấy thêm ra vài tờ giấy từ Minh và kẹp vào nửa quyển ấy. Hà cũng đưa nửa quyển kia và ghép lại. Một ngọn lửa rực cháy nối liền những vết đứt bằng một ma thuật nào đó. Kiên kêu mình ra ngoài, cầm theo con dao bằng bạc và một dây chuyền thánh giá của Kiên, mình bước ra. Lúc bên ngoài, mình có nghĩ về cái luồng sáng tối hôm qua đã bảo vệ mình. Theo những gì Kiên nói, đấy chính là thứ đã bảo vệ mình. Nhờ nó mà mình vẫn còn đứng đây đến tận bây giờ. Kiên không biết chính xác nó là gì. Có thể là do nhà mình tu phước, hoặc có thể bề trên phù hộ. Nghĩ đến đây, mình nhớ về một lần mình đi xem bói với mẹ lúc còn nhỏ. Câu chuyện đã lâu, nhưng mình vẫn nhớ như in buổi xem bói hôm ấy. Người xem bói cho mình là một bà lão mù, tuổi trạc 80 hơn, tóc sơ, bạc trắng, tay cầm một chuỗi hạt bồ đề. Bà ta nói từng lời như đi sâu vào tâm trí của mình, và nó đã khiến mẹ mình hết sức sợ hãi. Con cô có mạng âm, hợp với ma quỷ. Cuộc đời đầy bất trắc gian lao. Khi lớn, sẽ gặp chuyện chẳng lành với vong linh, ma quỷ. Cũng may phúc đức nhà cô, nó hợp mạng với một người lính làm quan trên thiên đình. Ông ta luôn đi theo thằng bé, xem nó như người con thất lạc lúc sinh thời của mình. Ông ta sẽ giúp nó vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của nó. Nhưng hãy cẩn thận, chạy không khỏi số, thằng bé sẽ chết trẻ. Nhớ lại những gì bà xem bói đấy nói mà mình lại thấy sợ. Nhưng biết làm sao được, mình đi lại vài vòng trước cửa phòng Hà thì chợt có một làn gió lạnh thổi qua. Mình ra ngó phía cầu thang thì Minh em đang đứng dưới, ngước mặt nhìn lên với một ánh mắt vô hồn. Ánh mắt như đi thẳng vô tâm trí của mình, gợi lên một sự lo lắng bất an. Cô ta bước từng bước tiến lên phía mình. Mình nói lớn, cô đến đây làm gì? Đáp lại câu hỏi là sự im lặng. Mình rút con dao bạc Kiên đưa ra, bỗng chân tay bùn rùn, cả người lạnh toát. Minh em vẫn tiến bước. Mình khuỵ xuống đất, tay vẫn cầm con dao bạc, đầu óc quay cuồng như bị trúng gió. Nhưng lúc đó mình nghĩ mình đã dính thuốc mê do có một mùi hương thoang thoảng trong căn phòng. Sau đó mình ngất lịm đi, mặc dù vẫn ý thức được hành động của bản thân. Mình tỉnh dần, đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng có một cái gì đó rất lạ. Hình như thứ mình đang nằm lên không phải là sàn nhà, mà là một tấm chiếu. Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, với ánh sáng nhẹ như chiếc đèn ngủ hình ngôi sao ở phòng cũ của mình. Mình lăn người, cố gắng mở to mắt và đặt tay xuống sờ xung quanh, thì đúng như những gì mình cảm nhận được. Đây chính là căn phòng trọ cũ của mình. Căn phòng trước mình ở, về sau phải dọn đi do bà chủ đập làm quán bia, cà phê gì đấy. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hiu hắt của cái đèn ngủ cắm ở ổ điện góc phòng. Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng mình. Mày làm gì thế Huy? Đừng lăn nữa, mày cuốn hết chăn của tao rồi. Giọng thằng bạn thân trước đây ở cùng mình, chỗ căn phòng cũ vang lên. Mình nhìn lại, thì đúng, mình đang cuốn trọn lấy cái chăn bông màu đỏ. Cái quái gì thế này? Đó chính là câu hỏi mình đặt ra trong đầu khi nhận ra mình đang ở đâu. Mình kéo cái chăn ném qua một bên và nhìn quanh căn phòng nhỏ, lờ mờ trong ánh đèn vàng yếu ớt. Đúng, chính là căn phòng trọ trước đây của mình. Cái bàn máy tính, tủ đựng đồ và cả cái ghế gấp dựa ở góc phòng gần cửa ra vào nữa. Cả thằng Dương đang nằm ngay bên cạnh. Chuyện gì vậy? Tại sao mình ở đây? Chẳng phải... Mày lầm bầm cái gì thế Huy? Mày không ở đây, chứ ở đâu? Ngủ đi cho tao nhờ. Lại cái giọng thân thuộc của thằng bạn thân. Nhưng bây giờ, nó chính là thứ đáng sợ nhất ở đây. Tim mình đập thình thịch, cả người toát mồ hôi. Nó là cái quái gì vậy? Mình liên tục tự hỏi bản thân, và cả người mình bắt đầu cứng đờ, ướt đẫm. Đấy đúng là giọng thằng Dương rồi, không lầm vào đâu được. Chính là căn phòng này. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoan, giọng của nó, như nó đang tỉnh vậy, không giống như giọng của người đang mê ngủ. Giọng đấy như nó vẫn còn thức và tỉnh táo. Cái thứ nói giọng thằng Dương vẫn còn đang thức. Mình khẽ quay đầu qua và giật bắn mình. Trước mặt mình hiện ra một mái tóc dài đến ngang hông. Nó đang nằm quay mặt vào tường. Ôi không! Mày ngủ chưa Huy? Vẫn cái giọng ấy. Nó vẫn quay mặt vào tường. Mày đang thức à? Mình cứng họng, không biết nói gì. Mái tóc của nó hình như ươn ướt, một mùi tanh. Mình hoảng hồn liếc xuống phía dưới. Chỗ chiếu, nơi mái tóc ấy nằm trên là một bãi máu. Mày còn thức đúng không? Mình giật bắn mình trước giọng nói bỗng trở nên khàn đặc của nó. Nó từ từ quay đầu lại phía mình, vẫn trong tư thế quay lưng như vậy. Đầu nó quay hoàn toàn về phía sau 180 độ, để lộ khuôn mặt đầy vết thương và những vết rạch đầy máu me của một người đàn bà với cái mồm há rộng đến mang tai. Bà hồn chín vía, cả người mình như chết lặng trong một khắc. Rồi mình hét toáng, đạp mớ chăn gối, lao bật người dậy. Như một bản năng, đằng sau lưng mình là cái nhà tắm. Mình lao thẳng vào bên trong, không suy nghĩ gì hết, khóa trái cửa và gục xuống thở gấp. Căn phòng vệ sinh tối om, bóng tối như bóp nghẹt cơ thể mình. Từng hơi thở cũng không thể dứt khoát, công tắc ở trước cửa phòng. Nhưng dù có chết, mình cũng tuyệt nhiên sẽ không đời nào bước ra ngoài và gặp cái thứ bên ngoài ấy. Mình trở nên sợ hãi tột độ, tim đập liên hồi. Bỗng, đèn vệ sinh bật sáng. À! Mình hét lên sợ hãi. Trong đầu, những câu hỏi mà không bao giờ mình muốn trả lời liên tục xuất hiện. Cái gì? Cái gì đã mở đèn? Hay là nó? Bên kia cánh cửa, những tiếng động bắt đầu vang lên. Tiếng rậm trần mạnh, tiếng thở hổn hển, tiếng móng tay cào vào cửa phòng vệ sinh đều đều như xé tâm trí mình ra thành nhiều mảnh. Trên đầu mình là sàn gỗ của gác xếp. Nó cũng đang phát ra những tiếng cào nhẹ nhưng lớn và gấp dần. Căn phòng vệ sinh vỏn vẹn 1,5 m với cái bồn cầu xây chìm dưới đất và một chỗ nhỏ để thau quần áo như rộng ra gấp mấy ngàn lần. Những âm thanh đó vẫn vang lên và mình chỉ ước căn phòng vệ sinh nhỏ hơn một chút. Nó quá rộng và trống trải, đủ để thêm một cái gì đó hiện lên giữa phòng vệ sinh. Làm ơn, cái quái gì thế? Mình sợ hãi rên rỉ, kêu la và có chiều hướng chuyển dần thành khóc lóc. Mình nhìn vào cái thau đựng quần áo, nước mắt bắt đầu chảy ra. Bên ngoài bắt đầu xuất hiện những tiếng gào, hét rất nhỏ nhưng vang vọng chiếm lấy tâm trí mình. Từng giọt nước từ cái vòi bị rỉ vẫn rơi đều đều xuống chậu quần áo. Bỗng từ giữa chậu, một ít bọt sủi lên. Màu nước dần ngả sang màu đỏ đậm, mang theo một mùi tanh của máu tươi. Một cái gì đó đang ở dưới cái chậu. Nó đẩy mớ quần áo lên rồi xuống, khỏi mặt nước trong chậu. Chính xác hơn là máu. Nó sục lên một thứ nước màu đen ngòm từ giữa, hôi thối mùi xác chết. Cánh cửa sau lưng mình dần rung mạnh và gần như mọi khả năng giữ vững nó của mình đều vô vọng. Tiếng cào trên gác cũng một lớn. Cánh cửa đẩy mạnh, mạnh hơn. Bản lề giữ cánh cửa ở trên tường như bung ra. Dầm, cánh cửa bung ra đè lên mình. Sự sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Chỉ ú ớ được vài câu rồi mình ngất lịm. Mình mở mắt dần ra, thở dốc nhìn quanh, trán ướt đẫm mồ hôi. Tim mình vẫn đập lên từng cơn. Mình đang nằm trên sàn nhà Hà, ngay sát rìa bậc cầu thang, chỉ nhích một tí là lăn xuống vỡ đầu. Cánh cửa phòng Hà mở tung, trước cửa là Hà nằm bất động. Chuyện gì xảy ra lúc mình ngất vậy? Hà, cô ta làm sao thế? Mình cố gắng đứng dậy mà chân tay không thể kiểm soát được. Nó vẫn run lên trong sợ hãi. Mình lết lại gần chỗ Hà, cô ta vẫn còn thở. Tư thế như có vẻ bị một cái gì đó hất văng cô ta ra khỏi phòng. Cánh cửa mở tung, mình cố gắng bò thêm một đoạn, ngó vô bên trong căn phòng. Trước mắt mình là một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Kiên đang quỳ gối giữa phòng, hình như đã ngất. Hai tay cầm con dao bạc đâm xuống một thứ gì đó đen đen, nhớp nháp trước mặt. Bên cạnh là Minh Em đang nằm, đầu đập vào tường, để lại trên tường một vệt máu. Căn phòng hết sức lộn xộn, dấu vết của một cuộc xô xát thể hiện rõ. Có vẻ đã có một trận đánh xảy ra giữa Kiên, Hà và Minh Em với một con quỷ trong người Minh Em. Do quá mệt, mình cũng chẳng làm gì được hơn mà cũng lăn ra thở rồi ngủ thiếp đi. Sau đó mình được Hà lay dậy, nhìn xung quanh là phòng bệnh. Kiên đang nằm giường bên trái, còn bên phải là Minh Em. Mình tính hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hà chỉ giơ tay ra trước miệng, tỏ ý kêu mình im lặng. Sau đó, mình nằm một lúc rồi ngủ một mạch đến sáng mai. Ngày thứ 11, tức thứ tư, ngày 12 tháng 6. Theo như lời chị y tá nói, thì chiều mình sẽ xuất viện nếu tình trạng vẫn tiến triển tốt. Kiên vẫn nằm mê man, còn Minh Em thì không thấy đâu. Sáng Hà đi thăm viện thì nghe y tá nói, tối qua lúc vô phòng kiểm tra thì không thấy Minh Em. Có lẽ cô ta đã rời viện vào tối qua. Hà đã kể lại cho mình những gì xảy ra vào chiều hôm qua, lúc mình vẫn đang mê man, bị hành hạ với những thứ ảo giác ấy trong lúc ăn sáng ở căng tin. Kiên vẫn mê từ qua tới giờ à? Không, tối qua anh ta có tỉnh dậy một lúc rồi lại ngủ thiếp đi. Cô không sao chứ? Có vẻ cô cũng bị thương đấy. Không, chủ yếu là Kiên thôi. Anh ta là người bị thương nặng nhất. Tôi nghĩ cô cũng nên kiểm tra xem sao. Được rồi, cậu không phải lo. Thế chuyện hôm qua rốt cuộc là sao? Chuyện hôm qua... Mặt Hà bất chợt biến sắc, rồi trở lại bình thường. Lúc tôi và Kiên đang tiến hành hủy bỏ cái thứ đấy, thì cả hai nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Sau đó Minh Em bước vô với một vệt máu nhỏ trên tay. Có lẽ là cậu đã tự vệ. Sau đó có một cuộc xô xát nhỏ và phần thắng đã thuộc về chúng tôi. Con quỷ ám căn nhà đó đã được hóa giải và quyển sách kia được Kiên niêm phong lại. Vậy thôi. Hà đưa mắt lên nhìn tôi, bỗng trong lúc đó, mình cảm thấy không muốn biết gì hơn. Ánh mắt cô ta rất lạ. Vậy là bây giờ dãy nhà trọ không còn bị ám nữa đúng không? Có vẻ đã kết thúc thật rồi. Mình cảm thấy nhẹ nhõm thêm phần nào. Có thể cho là vậy. Cậu cũng có thể chuyển về đấy. Quay trở lại căn phòng ấy ư? Hây, tôi không chắc. Mình thở dài rồi đứng lên. Giờ tôi phải về nhà. Chiều nay là cậu xuất viện. Còn Kiên thì chắc còn lâu hơn. Hà trả tiền cho người phục vụ rồi đứng lên. Viện phí và các khoản tôi đã lo hết. Coi như chuộc lỗi vụ trước tôi nợ hai cậu. Sáng nay tôi chỉ đến kiểm tra xem Minh Em, coi cô ta có biểu hiện gì không. Nhưng không ngờ là cô ta đã bỏ đi tối qua. Chị em Minh sẽ không còn là mối hiểm họa đáng lo nữa. Bây giờ có lẽ tôi cũng sẽ chẳng có dịp gặp cậu và Kiên nữa. Việc này đã kết thúc. Hãy tận hưởng những ngày tháng này đi. Tạm biệt. Sau đó, Hà quay người bước đi. Tận hưởng những ngày tháng này đi. Câu nói của Hà làm mình cảm giác thấy có một cái gì đó khá là lạ. Để lại trong suy nghĩ của mình một chút gì đó nặng trĩu. Nhưng chỉ thoáng qua. Mình bước về phòng bệnh nghỉ ngơi. Thay vì rảo bước thư giãn trên khuôn viên bệnh viện. Vì lại thấy mệt. Bầu trời quang đãng, trong xanh. nhưng vẫn chẳng đem lại một cảm giác thoải mái thư giãn trong mình. Mình và Kiên nằm phòng hồi sức trên lầu, cách căng tin 2 dãy phòng. Mỗi lần rẽ hoặc trèo lên cầu thang hay đi qua một hành lang nào đó, mình đều có một cảm giác khá lạnh người. Bệnh viện vắng, điểm mặt cũng chỉ có vài người nhà bệnh nhân đến thăm hay mang đồ đến, chứ chẳng có mấy ai đi khám bệnh. Hành lang vắng, dài, dọc qua những căn phòng trống, dẫn đến phòng mình và Kiên khá u ám. Đó là theo cách mình cảm nhận. Mình lướt qua một vài phòng bệnh, lâu lâu lại thấy bóng người bước vô phòng hay đi xuống cầu thang, nhưng chẳng bao giờ nhìn rõ. Rất mơ hồ, chỉ lướt nhanh, vụt mất khỏi tầm nhìn của mình. Mình không để ý mấy, chỉ cảm thấy tò mò, hơi có một chút thắc mắc và sợ sợ. Kiên đang nằm trên giường, vẫn ngủ say như lúc mình và Hà xuống căng tin. Mình trở về giường, nằm một lúc rồi thiếp đi. Bỗng, mình nghe thấy tiếng người thút thít. Ban đầu, mình nghĩ là y tá, nhưng rồi lại không. Đó là tiếng khóc. Mắt nhắm mắt mở, mình tỉnh dậy. Căn phòng bệnh trống, không một bóng người. Giường bên, Kiên vẫn nằm ngủ. Cách đó mấy giường, một vài bệnh nhân cũng đang ngủ. Cạnh giường là cái cặp lồng đang mở. Kỳ lạ, không biết ai đang rên gì. Mình thắc mắc, sau đó lại đặt người xuống, nhắm mắt, thì tiếng ấy lại phát ra. Đau quá! Vẫn cái giọng nói đó, nhưng có phần gấp gáp hơn. Mình lại tỉnh và nhổm dậy. Vẫn vậy, không có ai. Cái gì vậy? Mình tự hỏi. Nhìn quanh không thấy gì, tiếng kêu lại phát ra, hình như là từ góc phòng. Mình bước chân xuống, người vẫn khá mệt. Ngó quanh phòng, vẫn không có ai. Mình bước ra cửa phòng, nhìn quanh. Trước cửa, xung quanh kỳ lạ thật. Mình lẩm bẩm, bỗng nhiên nghe tiếng nói lại phát ra từ trong phòng. Lần này, cả người mình lạnh toát. Mình sợ sệt quay vô phòng, nhìn một vòng. Sau một hồi ngó nghiêng, mình tự trấn an, rồi trèo lên giường nằm nghỉ tiếp. Tiếng gọi lại cất lên. Lần này, mình nghe nó rất gần. Có lẽ là bên giường của Minh em. Cái giường trống ấy, mình mở mắt qua nhìn bên. Cái giường vẫn vậy, không có ai cả. Tiếng gọi lại phát ra, lần này nghe như bên cạnh mình. Cứu tôi, đau quá, cứu. Hình như là ở dưới gầm giường. Mình sợ hãi, cả người lạnh toát. Cái gì đang ở dưới đó? Giờ có 2 lựa chọn. Một là ngoái xuống nhìn, 2 là lao ra khỏi phòng. Nhưng cả 2 đều không được. Làm sao mình có thể dám đặt chân xuống được cơ chứ? Mười phút sau, tiếng kêu vẫn vang lên đều đều. Ban đầu rất nhỏ và yếu ớt, về sau lại càng to và gấp gáp, kèm theo tiếng khóc nhẹ. Mình quyết định đánh liều, nằm sấp người và từ từ đưa mắt xuống gầm giường. Gầm giường mình khuất sáng, khá tối. Có một cái hộp giấy để ở dưới. Mình đưa mắt nhìn, thì bỗng trong bóng tối, một khuôn mặt hiện ra với cái mồm mếu máo và mái tóc sơ lõa xõa, da rẻ nhăn nheo. Mình sợ hãi, bật người, thì đột nhiên lộn mình xuống đất trong tư thế quay người xuống gầm giường. Một cánh tay gầy sơ xác thò ra, run rẩy túm lấy áo mình. Mình hét lên sợ hãi. Trong cơn mệt, mình ngất đi. Khi tỉnh dậy, thì thấy Kiên đang ngồi trên giường, bấm điện thoại. Mình đang nằm trên giường, ai đã đưa mình lên? Kiên quay lại. Cậu đỡ hơn rồi chứ? Cậu mới bị trúng gió, nằm vật vã dưới sàn đấy. Em, ôi, đau đầu quá. Anh đỡ rồi à Kiên? Ừ, tôi tỉnh dậy vì nghe tiếng hét của cậu. Có chuyện gì vậy? Không, chắc mê sảng. Mặc dù mình biết việc vừa rồi là thật, nhưng mình không muốn nói ra. Nghỉ đi, cậu có vẻ còn mệt, sáng mai rồi hãy xuất viện. Hà đã kể cho cậu nghe việc đã xảy ra chưa? Rồi ạ. Kiên nhìn mình một lúc rồi nói, chắc cô ấy vẫn chưa kể cho cậu. Khi nào xuất viện, tôi sẽ nói. Cậu nên nghỉ ngơi đi, trông cậu còn mệt hơn cả tôi đấy. Kiên nói rồi đặt mình xuống giường. Nơi này lạ lắm đúng không? Mình không nói gì, chỉ im lặng nằm xuống. Có vẻ như Kiên hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi đến chỗ ngã ba, ngã tư, bệnh viện, nghĩa địa, mình lại có cảm giác lạnh người rất lạ, như có ai đó đang dõi theo.